Cuộc sống hàng ngày của bé yêu quái. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà, Hứa Ngọc Như và Thịnh Tùng Khang cũng đã biết tin. May mà hai người họ đã hồi phục gần như hoàn toàn. Nếu không cũng khó có thể rời đi. Khi hai vị trưởng bối biết Bạch Hạc Vu và Bạch Mãn là yêu quái, họ ban đầu chỉ hơi sững sờ, nhưng sau đó lại rất bình tĩnh. Chỉ nhẹ nhàng, ồ, một tiếng, thì ra là yêu quái à, nhưng mà có sao đâu. Điều quan trọng nhất là cả hai đều là quốc bảo, đó là gấu trúc đấy, người bình thường có muốn chạm vào cũng không được. Vậy mà bây giờ không chỉ được gặp mỗi ngày, còn có thể ôm ấp thoải mái. Thấy hai vị trưởng bối không phản ứng quá mạnh, Kỳ Thiên Thành thở phào nhẹ nhõm, họ sẽ còn ở đây một thời gian nữa. May mà công việc đã được xử lý ổn thỏa, dù làm việc từ xa cũng không thành vấn đề. Mãn Mãn vẫn chưa tỉnh lại sao? Kỳ Thiên Thành hỏi Kỳ Diệc Trần đang ngồi bên giường em trai. Vẫn chưa, bác sĩ nói chắc hai hôm nữa sẽ tỉnh. Kỳ Diệc Trần vẫn còn rất yếu, sắc mặt cũng trắng bệch. Phó Tuân cũng đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và mang đến một tin vui. Hạc Hạc ngày mai có thể xuất viện rồi. Yêu quái không giống con người. Một khi đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, tức là đã sắp hồi phục hoàn toàn. Thật tốt quá. Kỳ Diệc Trần và Kỳ Thiên Thành đều vui mừng. Lúc này, Thịnh Mỹ Nghênh đang dùng một chiếc lược nhỏ để chải lông cho Bạch Mãn. Nhờ có Kỳ Diệc Trần và Nam Phụ hai che chắn, nên bé con không bị thương nặng. Trên người chỉ dính ít máu của người khác. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bạch Mãn lại trở về dáng vẻ trắng muốt đáng yêu như cũ. Thịnh Mỹ Nghênh ở đây cũng rảnh rỗi, nhìn bộ lông xù của bé mà ngứa tay muốn sờ thử. Bác sĩ nói không sao, có thể chải lông cho bé để giúp tuần hoàn máu. Dù sao người lớn cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Thịnh Mỹ Nghênh nhanh tay nhận lấy công việc này, khiến ba người đàn ông khác đỏ mắt ghen tị. Sau khi mẹ chải lông xong, Kỳ Diệc Trần nằm nhoài bên giường nhìn em trai. Bên ngoài, trên mạng xã hội đã bùng nổ. Khi cửa thang máy mở ra, có rất nhiều người đứng bên ngoài đã quay lại cảnh tượng lúc đó và đăng lên mạng. Dù cục quản lý yêu quái đã liên hệ để gỡ bỏ video, nhưng vẫn có rất nhiều người đã kịp nhìn thấy. Mẹ nó, tôi sống từng này năm chưa từng thấy cảnh tượng nào thảm đến thế. Cả nhà anh Phó đều ở đó, ai cũng thê thảm, giới chức trách nhất định phải cho công chúng một lời giải thích. Nữ phụ ba có phải bị thứ gì đó nhập vào không? Sắc mặt cô ta trông rất kỳ lạ, hơn nữa còn bị một thanh kiếm đâm vào. Khoảnh khắc Kỳ Diệc Trần bị đánh văng đi thực sự quá đáng sợ. Trời ơi, cô ta là sát thủ à, còn Nam Phụ hai nữa. Anh ấy ôm chặt Bạch Mãn đang bất tỉnh, nhìn mà đau lòng quá. Mãn Mãn nhất định phải khỏe lại. Sau đó, chính Phó Tuân đã lên tiếng báo bình an, dân mạng mới dần bình tĩnh lại. Sau đó, cảnh sát đã công bố nguyên nhân vụ việc là do Lục Hà sai khiến nữ phụ ba làm chuyện này. Toàn bộ giới giải trí chấn động. Thì ra Lục Hà là loại người như vậy. Nữ phụ ba cũng xứng đáng nhận lấy hậu quả. Khi cô ta chọn hợp tác với Lục Hà để hãm hại các nghệ sĩ khác, chắc cũng không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào kết cục như vậy. Những nghệ sĩ vốn có mối quan hệ tốt với Lục Hà đều chia phe, đăng tin nhắn hy vọng Phó Tuân được an toàn và khỏe mạnh, đồng thời trực tiếp tránh xa Lục Hà. Lục Hà muốn gì chứ? Quả thật, đúng là không bao giờ có thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Giờ nhìn thấy mặt cô ta là tôi sợ rồi. Lục Hà thật độc ác. Sao cô ta lại xấu xa đến thế? Nghe nói cô ta nổi tiếng nhờ đóng vai ác. Trước đây còn nói cô ta diễn tốt, giờ thì đã rõ. Thật ra cô ta chỉ đang đóng chính mình thôi. Trước đây tôi từng là fan của cô ấy, bây giờ cảm thấy như mắt mình bị dính bẩn rồi. Blink, ngay lập tức, Lục Hà trở thành đối tượng bị cả giới giải trí chĩa mũi dùi. những người bị hại không tìm được cô ta thì đều tìm đến công ty giải trí của cô ta. Những người trong công ty bây giờ cũng ghét cô ta. Thật sự không ai có thể ngồi yên được. Đáng lẽ từ đầu họ không nên ký hợp đồng với cô ta mới phải. Sau 2 ngày, chuyện của Lục Hà vẫn còn được mọi người bàn tán. Bạch Mãn và Bạch Hạc Vu cuối cùng cũng tỉnh lại. Đây là một tin tốt. Bạch Mãn không bị thương gì nhiều. Lúc đó, con quái vật dây leo đã sử dụng tấn công tinh thần với cậu. Vì Bạch Mãn còn quá nhỏ không thể chống lại, nên cơ thể đã tự động kích hoạt cơ chế phòng vệ. Tự động phục hồi trong vài ngày, giờ đã khỏe lại rồi. Ngay khi Bạch Mãn tỉnh dậy, đã bị Thịnh Mỹ Nghênh và Kỳ Thiên Thành ôm chặt lấy. Kỳ Thiên Thành nói, Mãn Mãn, sao không sớm nói với ba rằng con là gấu trúc? Lần này ba phải ôm con thật chặt mới được. Thịnh Mỹ Nghênh cũng ôm chặt lấy cậu không rời. Mẹ, ba, Mãn Mãn sợ hai người sẽ sợ. He he, Bạch Mãn bị Thịnh Mỹ Nghênh hôn một cái thật mạnh. Kỳ Thiên Thành cũng không ngừng xoa bàn tay nhỏ của con. Ba sợ gì chứ? Con là gấu trúc mà. Ai dám sợ con? Sau khi vợ hôn, Kỳ Thiên Thành cũng hôn lên mặt Bạch Mãn vài cái. Bạch Mãn không ngờ mình vừa tỉnh lại đã được chào đón nồng nhiệt như vậy. Nên còn chưa kịp phản ứng. Dần dần, cậu mới hiểu ra ba mẹ không sợ cậu, mà còn rất thích cậu. Cậu vui vẻ hôn lên mặt ba mẹ hai cái. Thịnh Mỹ Nghênh và Kỳ Thiên Thành suýt nữa ngất vì hạnh phúc. Gấu trúc con hôn họ rồi đấy. Bạch Mãn lúc thì ngồi trong lòng ba, lúc lại ôm chặt mẹ, nhau mắt vui vẻ cười đùa. Khát thì có người cho uống, đói thì có người cho ăn. Lúc này, Phó Tuân vui mừng thông báo Bạch Hạc Vu đã tỉnh dậy. Cậu mới nhớ ra ba Bạch không có mặt. Cậu vừa nhìn thấy anh trai và ba Phó đã tưởng ba Bạch đã tỉnh rồi. Cậu lập tức lo lắng, đưa tay về phía anh trai. Anh trai, Mãn Mãn muốn đi thăm ba. Kỳ Diệc Trần tiến lên, đẩy ba mẹ ra rồi ôm Bạch Mãn đi thăm ba Bạch. Khi nhìn thấy Bạch Hạc Vu, nước mắt Bạch Mãn liền không kìm nổi. Ba ơi, sao ba sao lại hói rồi? Ba, ba có đau không? Bạch Mãn được đặt xuống giường bệnh của Bạch Hạc Vu, dè dặt bò tới gần ba đang trùm kín đầu. Ba hình như không ổn. Không thấy ba trả lời, Bạch Mãn nhìn về phía ba Phó. Phó Tuân ho một tiếng, tránh ánh mắt cậu, làm sao anh có thể nói với con rằng ba của nó tự kỷ vì hói đầu được. Hiện tại Bạch Hạc Vu cảm thấy thực sự rất tồi tệ. Vô cùng tồi tệ, trên người có vết thương cũng không sao. Ai có thể nói cho anh biết, tại sao mông của anh có một mảng hói lớn được không? Không hiểu sao khi vừa thức dậy lại cảm thấy chỗ đó lạnh lạnh. Anh vốn còn đang vui vẻ nói chuyện với Phó Tuân. Ai ngờ nhìn xuống thì gặp phải cú sốc lớn. Anh vừa giao lưu với Phó Tuân trong tình trạng này. Bạch Hạc Vu lập tức đứng hình. Tự ti chui vào chăn. Mặc kệ Phó Tuân gọi thế nào cũng không ra. Ôi ôi ôi, hói rồi, buồn quá đi. Con quái vật dây leo đó không chịu buông tha anh. Thậm chí còn dùng một mánh khóe bẩn thỉu. Bạch Mãn từ cuối giường lật chăn, bò tới chỗ ba. Ba, Mãn Mãn đến rồi. Lúc này Bạch Hạc Vu cảm nhận được một cái đầu lông lá chạm vào mình. Con không sao chứ? Bạch Hạc Vu kiểm tra một chút. Thấy Bạch Mãn không sao thì mới yên tâm. Sau này phải cố gắng luyện tập. Ba sẽ giám sát con. Bạch Hạc Vu xoa tai Bạch Mãn. Nghiêm túc nói, Bạch Mãn vừa nghe thấy phải luyện tập liền muốn chui ra ngoài. Lại bị Bạch Hạc Vu kéo cái đuôi lại, con sao lại không thích học như vậy chứ? Bạch Hạc Vu nghiêm mặt trách móc, Phó Tuân nghe thấy từ trong chăn phát ra tiếng động, tò mò sờ mũi, ngày xưa, Hạc Hạc cũng là học sinh kém, giờ thì anh ta đã hiểu lý do vì sao con trai không thích học rồi. Kỳ Diệc Trần cũng lật chăn chui vào. Y an ủi chú ơi, không sao đâu, lông sẽ mọc lại nhanh thôi. cháu sẽ giúp chú chải lông mỗi ngày. Bạch Hạc Vu cười khổ. Cảm ơn Diệc Trần, như vậy đi, sau này việc học của Mãn Mãn cứ giao cho cháu. Còn phần thưởng là tối nay cháu sẽ giúp Mãn Mãn tắm nhé. Bạch Hạc Vu càng nghĩ càng thấy hợp lý. Diệc Trần là học sinh giỏi. Có cậu dẫn dắt chắc chắn Mãn Mãn sẽ rất thích học. Kỳ Diệc Trần nghĩ đến việc phải kèm Bạch Mãn học bài. Bỗng dưng có chút do dự. Bạch Mãn không vui. Anh trai sao vậy? Cậu không vui vỗ anh trai một cái. Anh trai thật đáng ghét. Bạch Mãn lập tức chui ra khỏi chăn. Muốn ba ôm lấy mình. Nhưng Phó Tuân chưa kịp động tay thì đã bị Kỳ Thiên Thành ôm mất. Anh vỗ ngực nói. Mãn Mãn không sợ, ba sẽ ôm con học bài, giúp con tắm nữa. Ôi ôi ôi, ba Phó thật tốt. Ba và anh trai đều chê Mãn Mãn. Cậu buồn bã. Kỳ Diệc Trần cũng vội vàng chui ra giải thích. Không phải đâu Mãn Mãn, anh trai thích giúp em học bài mà. Y càng nhấn mạnh điều này, trái tim Bạch Mãn càng tan nát. Thì ra là do bài tập về nhà. Cậu đau lòng rúc vào lòng Kỳ Thiên Thành, chỉ để lại cho anh trai một bóng lưng. Còn thủ phạm Bạch Hạc Vu thì đang giơ chân xem chương trình giải trí. Khi anh vừa chạm vào lông mao của Bạch Mãn thì cảm thấy không ổn. Nó mềm mại mượt mà, hoàn toàn khác biệt so với anh. Mặc dù anh hói rồi, nhưng chẳng ai giúp anh chải lông cả. Bạch Hạc Vu cũng cảm thấy đau lòng. Trái tim anh vỡ vụn rồi. Chính nhóc con này đã cướp đi tình yêu của anh. Hừ, nhất định phải cho nhóc con này nhiều bài tập hơn. Không còn cách nào khác. Ba ăn dấm, Mãn Mãn phải chịu đựng. Sau khi Bạch Hạc Vu tỉnh lại, dưới sự giúp đỡ của yêu thú, bệnh tình của anh đã thuyên giảm. Ngay cả Tề Dịch Thần cũng gần như khỏi bệnh. Vẫn còn chút thời gian. Họ quyết định đến thăm núi Gấu Trúc. Thịnh Tùng Khang và Hứa Ngọc Như đã về quê để dưỡng bệnh, nên lần này không mời họ. Nhưng Thịnh Mỹ Nghênh và Kỳ Thiên Thành cùng đi với họ. Núi Gấu Trúc trông thế nào? Có phải là đầy những con gấu trúc không? Kỳ Thiên Thành nghĩ đến cảnh tượng này, không khỏi xoa tay. Anh rất vui vì có thể ôm thêm nhiều gấu trúc nữa. Bạch Mãn đang ngồi trong lòng mẹ, nhìn xuống đám mây phía dưới, không quay đầu mà nói, chỉ có con và ba là gấu trúc thôi. Không biết anh Xuân Tửu có đến không? Nếu đến thì sẽ có thêm một con. Kỳ Thiên Thành không thấy thất vọng, dù sao gấu trúc cũng không phải là dễ gặp, nhưng anh cảm thấy cái tên Xuân Tửu nghe rất quen. Chỗ sở thú của chúng ta có một con gấu trúc tên là Xuân Tửu đúng không? Thịnh Mỹ Nghênh là người đầu tiên nhận ra. Lúc này, sắc mặt Kỳ Thiên Thành thay đổi. Vậy chẳng phải Mãn Mãn là con gấu trúc mà lúc trước họ đã gặp sao? Cách chương